cưng vợ đến tận cùng. Chương 208, tôi yêu cô ấy là lời đáp lại hùng hồn nhất. Góc truyện audio.com, cách chương.